thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Phong cười tự giễu, không biết mình còn đang kỳ vọng điều gì. Anh đã hỏi qua Giang Ly rồi. Món mì giống hệt vị mẹ anh làm ngày trước, chỉ là cô học theo công thức trên mạng. Có lẽ người viết công thức đó là đồng hương của anh, nên hương vị mới giống như vậy. Mặc dù thất vọng, nhưng Nghiêm Phong nhận ra Giang Ly là một người bạn tuyệt vời. Trong quá trình tiếp xúc, anh phát hiện Giang Ly thông minh, chăm chỉ, lại có sự trưởng thành và thấu hiểu vượt xa tuổi tác. Nghiêm Phong vốn là người rất chú trọng việc kết giao với những nhân tài xuất sắc. Giờ đây, Giang Ly đã trở thành một trong những người bạn đáng để kết giao nhất đối với anh. Mặc dù Giang Ly chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng Nghiêm Phong tin rằng cô ấy nhất định sẽ trở thành một người có thành tựu lớn trong tương lai. Kết giao với cô ấy sớm chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Hơn nữa, thông qua việc tiếp xúc với những người từ các lĩnh vực khác nhau, Nghiêm Phong cũng nhìn thấy được những thế giới khác nhau. Anh rất hứng thú với công việc ăn phát sóng trực tiếp mục bang của Giang Ly, qua đó hiểu rõ nhu cầu về ứng dụng của cô ấy khi làm mục bang, cũng như nhu cầu của các phát thanh viên khác trong ngành phát sóng. Anh nhận ra rằng lĩnh vực livestream đang phát triển rực rỡ. Không chỉ có các ứng dụng livestream chuyên dụng, mà ngay cả các nền tảng mạng xã hội khác cũng đang dần bổ sung tính năng livestream. Nói tóm lại, đây là một thị trường lớn đáng để thử sức. Qua việc tiếp xúc với Nghiêm Phong, Giang Ly cũng nhận ra anh là một người rất tốt. Cô đã từng gặp gỡ rất nhiều người và thậm chí cả hồn ma, nên cô có khả năng nhìn thấu con người và các linh hồn. Dù Nghiêm Phong rất bình dân, đôi chỗ có phần keo kiệt, một số nơi lại không để ý tiểu tiết, tiếp xúc gần gũi mới nhận ra anh toát lên sự gần gũi của tầng lớp bình dân hơn là khí chất tinh anh. Điều này có lẽ khác xa với hình ảnh nam thần học đường mà nhiều người tưởng tượng, nhưng điều đó không làm giảm đi sự xuất sắc của anh. Trong lòng Giang Ly nảy ra một ý tưởng. Công ty của anh có cần vốn đầu tư thiên thần không? Tôi muốn đầu tư một chút. Tất nhiên số tiền không lớn. Hiện tại thu nhập từ việc mục bang của cô ngày càng tăng, nhưng lại không giữ được nhiều tiền. Vì vậy cô phải liên tục tìm cách sử dụng số tiền mình kiếm được. Việc quyên góp cho các trại trẻ mồ côi tất nhiên rất tốt, nhưng đầu tư thiên thần vào một công ty khởi nghiệp nghiêm túc, đầy tiềm năng cũng là một ý tưởng hay. Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn Giang Ly. Anh hiểu rõ tình hình cơ bản của cô, nhưng không tài nào hiểu được tại sao cô lại muốn đầu tư vào công ty anh. Hơn nữa còn chủ động đề nghị đầu tư dưới dạng vốn thiên thần. Nếu không phải đã lâu rồi không nhìn thấy bóng dáng mẹ mình trên người Giang Ly, có lẽ Nghiêm Phong đã nghĩ cô chính là mẹ ruột của anh. Dù sao, ngoài mẹ ruột ra, còn ai sẵn sàng đưa tiền không lý do như thế cho anh? Khi Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn Giang Ly, thì cô cũng ngạc nhiên nhìn về phía sau anh. Sau 2 tháng, cô lại một lần nữa nhìn thấy Nghiêm Chân Hương. Việc gặp Nghiêm Chân Hương không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến Nghiêm Phi bất ngờ là bên cạnh bà đã xuất hiện ánh sáng dẫn lối bà đi đầu thai. Nghiêm Chân Hương đã buông bỏ chấp niệm rồi sao? Làm sao bà ấy có thể làm được điều đó? 25, sau khi rời khỏi Nghiêm Phi, Nghiêm Chân Hương thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Nghiêm Phi không thể giúp bà, và chính bà cũng không biết làm thế nào để tự giúp mình. Nghiêm Chân Hương nghĩ, nếu không thể đầu thai, bà sẽ cứ thế ở lại bên cạnh con trai mình, nhìn anh sống hết cuộc đời. Tuy nhiên, bà vẫn nhớ lời Nghiêm Phi nói, khi Nghiêm Phong thức khuya hoặc gõ những đoạn cốt mà bà không hiểu trên máy tính, Nghiêm Chân Hương thường đi loanh quanh trong khu vực gần đó. Phát hiện ra điều gì bất công, bà dùng những hình nhân giấy mà Nghiêm Phi để lại để báo cảnh sát. việc làm điều tốt để tích lũy công đức, không phải vì bà mong chờ phúc báo kiếp sau. Kiếp sau đối với bà quá xa xôi. Nhưng Giang Ly đã nói rằng khi công đức đủ lớn, bà sẽ không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa và có thể xuất hiện ở những nơi đông người. Điều này khiến Nghiêm Chân Hương rất hứng thú, bởi đến lúc đó, bà có thể đến công ty của con trai vào ban ngày để ở bên anh. Vậy nên mỗi ngày, Nghiêm Chân Hương đều tìm kiếm cơ hội để làm điều tốt. Ban đầu, bà rất khó khăn để tìm thấy cơ hội, có khi cả nhiều ngày trôi qua mà không thể làm được điều gì. Nhưng sau đó, bà đột nhiên phát hiện một cách vô cùng hữu ích. Chỉ cần đi theo một bà cụ, bà sẽ liên tục gặp cơ hội để làm điều tốt. Lý do là vì bà cụ đó luôn bị người khác lừa. Bà cụ Dụ, năm nay 60 tuổi, lớn hơn Nghiêm Chân Hương 15 tuổi, đã nghỉ hưu từ lâu. Nhà bà ở một khu làng trong thành phố, là hộ khẩu nông thôn. Vài năm trước, khu vực này bị giải tỏa và bà nhận được đền bù bằng hơn 10 căn nhà. Cách chương